Mệnh đề 4545, nếu chuỗi sigma khi k bằng 1 đến vô cùng của 1 chia ak hội tụ thì ta luôn có biểu diễn như sau. Sigma khi k bằng 1 đến vô cùng 1 chia ak bằng 1 chia a1 trừ a1 bình phương chia a2 cộng a1 trừ a2 bình phương chia a3 cộng a2 trừ a3 bình phương chia 3 chấm an trừ 2 cộng an trừ 3 trừ 3 chấm chia an trừ 1 cộng an trừ 2 trừ an trừ 1 bình phương chia 3 chấm. Chứng minh. Trước tiên chứng minh kết quả sau bằng quy nạp theo n. Sigma khi k bằng 1 đến n của 1 chia ak bằng 1 chia a1 trừ a1 bình phương chia a2 cộng a1 trừ a2 bình phương chia a3 cộng a2 trừ a3 bình phương chia 3 chấm trừ 3 chấm chia an trừ 1 cộng an trừ 2 trừ an trừ 1 bình phương chia an cộng an trừ 1. Kết quả hiển nhiên đúng với n bằng 1. Với n bằng 2 có 1 chia a1 cộng 1 chia a2 bằng 1 chia a1 nhân a2 chia a1 cộng a2 bằng 1 chia a1 trừ a1 bình phương chia a1 cộng a2. Với n bằng 3 có 1 chia a1 cộng 1 chia a2 cộng 1 chia a3 bằng 1 chia a1 cộng 1 chia a2 nhân a3 chia a2 cộng a3 bằng 1 chia a1 trừ a1 bình phương chia a1 cộng a2 nhân a3 chia a3 cộng a2. Và như vậy ta nhận được 1 chia a1 cộng 1 chia a2 cộng 1 chia a3 bằng 1 chia a1 trừ a1 bình phương chia a2 cộng a1 trừ a2 bình phương chia a3 cộng a2. Giả sử kết luận đúng với n, khi đó biểu diễn t lớn bằng sigma khi k bằng 1 đến n cộng 1 của 1 chia ak qua liên phân số hữu hạn như sau. T bằng sigma khi k bằng 1 đến n trừ 1 của 1 chia ak cộng mở ngoặc đơn 1 chia an cộng 1 chia an cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng sigma khi k bằng 1 đến n trừ 1 của 1 chia ak cộng 1 chia an nhân an cộng 1 chia an cộng 1 cộng an bằng 1 chia a1 trừ a1 bình phương chia a2 cộng a1 trừ a2 bình phương chia 3 chấm an trừ 2 cộng an trừ 3 trừ 3 chấm chia an trừ 1 cộng an trừ 2 trừ an trừ 1 bình phương chia an nhân an cộng 1 chia an cộng 1 cộng an cộng an trừ 1 bằng 1 chia a1 trừ a1 bình phương chia a2 cộng a1 trừ a2 bình phương chia 3 chấm trừ an trừ 1 cộng an trừ 2 trừ an trừ 1 bình phương chia an cộng an trừ 1 trừ an bình phương chia an cộng 1 cộng an. Và ta nhận được kết luận cần chứng minh. Ta nhận được kết luận cần chứng minh khi cho n tiến đến vô cùng. Mệnh đề 4546, nếu chuỗi sigma khi k bằng 1 đến vô cùng của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k trừ 1 chia ak hội tụ thì ta luôn có biểu diễn. Sigma khi k bằng 1 đến vô cùng của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k trừ 1 chia ak bằng 1 chia a1 cộng a1 bình phương chia a2 trừ a1 cộng a2 bình phương chia a3 trừ a2 cộng a3 bình phương chia 3 chấm chia an trừ 1 trừ an trừ 2 cộng an trừ 1 bình phương chia 3 chấm. Chứng minh theo mệnh đề 4545 luôn có biểu diễn tổng hữu hạn sau. Sigma khi k bằng 1 đến n cộng 1 của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k trừ 1 chia ak bằng 1 chia a1 cộng a1 bình phương chia a2 trừ a1 cộng a2 bình phương chia 3 chấm cộng chia an trừ 1 trừ an trừ 2 cộng an trừ 1 bình phương chia an trừ an trừ 1 cộng an bình phương chia an cộng 1 trừ an. Và ta nhận được kết luận cần chứng minh khi cho n tiến đến vô cùng. Mệnh đề 4547, nếu sigma khi k bằng 1 đến vô cùng của 1 chia a1 nhân 3 chấm nhân ak hội tụ với ak khác 0 phải trừ 1 thì biểu diễn sigma khi k bằng 1 đến vô cùng của 1 chia a1 nhân 3 chấm nhân ak bằng 1 chia a1 trừ a1 chia a2 cộng 1 trừ a2 chia a3 cộng 1 trừ a3 chia 3 chấm

1 chia A1 cộng A1 chia A2 trừ 1 cộng A2 chia A3 trừ 1 cộng A3 chia 3 chấm chia AN trừ 1 trừ 1 cộng AN trừ 1 chia AN trừ 1 cộng AN chia 3 chấm. Ví dụ 45, 49, biểu diễn số E, phải E mũ trừ 1 và E chia E trừ 1 qua liên phân số vô hạn. Bài giải theo mệnh đề 45, 45, E bằng 1 cộng sigma khi K bằng 1 đến vô cùng của 1 chia K dây thừa sẽ được biểu diễn thành dạng E bằng 1 cộng 1 chia 1 dây thừa trừ 1 dây thừa bình phương chia 3 nhân 1 dây thừa trừ 2 dây thừa bình phương chia 4 nhân 2 dây thừa trừ 3 dây thừa bình phương chia 3 chấm chia N nhân mở ngoặc đơn N trừ 2 đóng ngoặc đơn dây thừa trừ mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa trừ mở ngoặc đơn N dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương chia 3 chấm. Theo mệnh đề 4547, E bằng 1 cộng sigma khi K bằng 1 đến vô cùng của 1 chia K dây thừa còn được biểu diễn thành dạng E bằng 1 cộng 1 chia 1 trừ 1 chia 3 trừ 2 chia 4 trừ 3 chia 3 chấm chia N trừ 1 chia N cộng 1 trừ N chia 3 chấm. Theo mệnh đề 4546, E mũ trừ 1 bằng 1 cộng sigma khi K bằng 1 đến vô cùng của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ K chia K dây thừa và E mũ trừ 1 được biểu diễn thành 1 trừ 1 chia 1 dây thừa cộng 1 dây thừa bình phương chia 1 nhân 1 dây thừa cộng 2 dây thừa bình phương chia 2 nhân 2 dây thừa cộng 3 dây thừa bình phương chia 3 chấm chia mở ngoặc đơn N trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ 2 đóng ngoặc đơn dây thừa cộng mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương chia mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa cộng mở ngoặc đơn N dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương chia 3 chấm. E mũ trừ 1 bằng 1 trừ 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 2 chia 2 cộng 3 chia 3 chấm chia N trừ 2 cộng N trừ 1 chia N trừ 1 cộng N chia 3 chấm. Từ đây có thể biểu diễn E chia E trừ 1 qua liên phân số E chia E trừ 1 bằng 1 cộng 1 chia 1 cộng 2 chia 2 cộng 3 chia 3 chấm chia N trừ 2 cộng N trừ 1 chia N trừ 1 cộng N chia 3 chấm. Ví dụ 4550, biểu diễn số bi và bi mũ trừ 1 qua liên phân số vô hạn. Bài giải theo mệnh đề 4546, bi chia 4 bằng sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N chia 2N cộng 1 được biểu diễn thành bi bằng 2 bình phương chia 1 cộng 3 bình phương chia 2 cộng 5 bình phương chia 7 cộng 3 chấm chia 2 cộng mở ngoặc đơn, 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương chia 3 chấm. Bi mũ trừ 1 bằng 1 bình phương chia 0 cộng 2 bình phương chia 1 cộng 3 bình phương chia 2 cộng 5 bình phương chia 2 cộng 7 bình phương chia 3 chấm. Ví dụ 4551 biểu diễn số bi mũ 4 qua liên phân số vô hạn. Bài giải theo mệnh đề 4546. Bi mũ 4 chia 90 bằng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của 1 chia N mũ 4 được biểu diễn qua liên phân số vô hạn. Bi mũ 4 bằng 90 chia 1 mũ 4 trừ 1 mũ 8 chia 2 mũ 4 cộng 1 mũ 4 trừ 2 mũ 8 chia 3 mũ 4 cộng 2 mũ 4 trừ 3 mũ 8 chia 3 chấm chia N mũ 4 cộng mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 4 trừ N mũ 8 chia 3 chấm. Ví dụ 4552, giả sử Fx bằng ạc tan x đặt An mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng F mũ N của x với mỗi số tự nhiên n, khi đó ta có 1 mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương đóng ngoặc đơn nhân an mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn cộng 2 nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x nhân an trừ 1 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân an trừ 2 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng 0. 2. An mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng 0 khi n bằng 2k bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn 2K đóng ngoặc đơn dây thừa khi N bằng 2K cộng 1. 3. Pi chia 4 bằng mở ngoặc đơn 1 phần 2 trừ 1 phần 3 nhân 1 chia 2 mũ 3 cộng 1 chia 5 nhân 1 chia 2 mũ 5 trừ 3 chấm đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 1 phần 3 trừ 1 phần 3 nhân 1 chia 3 mũ 3 cộng 1 chia 5 nhân 1 chia 3 mũ 5 trừ 3 chấm đóng ngoặc đơn và biểu diễn pi chia 4 qua tổng hai liên phân số vô hạn. Bài giải 1. Vì mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương đóng ngoặc đơn nhân f phẩy mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng 1 nên mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương đóng ngoặc đơn nhân f hai phẩy mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn cộng 2x nhân f phẩy mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng 0. Ta nhận được mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương đóng ngoặc đơn nhân an mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn cộng 2 nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x nhân a n trừ 1 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân an trừ 2 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng 0 bằng quy nạp theo n. 2. Từ a0 mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng 0, a1 mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng 1 và an mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân an trừ 2 mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng 0 suy ra hệ an mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng 0 khi n bằng 2k bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn 2k đóng ngoặc đơn dây thừa khi n bằng 2k cộng 1. 3. Vì arc tan x cộng arc tan y bằng arc tan x cộng y chia 1 trừ x y nên khi chọn x y thỏa mãn x cộng y chia 1 trừ x y bằng 1 hay mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng 2, ta có pi chia 4 bằng arc tan x cộng arc tan y với x bằng 1 phần 2 và y bằng 1 phần 3 có ngay biểu diễn tổng pi chia 4 bằng mở ngoặc đơn 1 phần 2 trừ 1 phần 3 nhân 1 chia 2 mũ 3 cộng 1 chia 5 nhân 1 chia 2 mũ 5 trừ 3 chấm đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 1 chia 3 trừ 1 chia 3 nhân 1 chia 3 mũ 3 cộng 1 chia 5 nhân 1 chia 3 mũ 5 trừ 3 chấm đóng ngoặc đơn. Như vậy pi chia 4 được biểu diễn thành tổng hai liên phân số vô hạn 1 chia 2 cộng 2 bình phương chia 3 nhân 2 mũ 3 trừ 2 cộng 3 bình phương nhân 2 mũ 6 chia 5 nhân 2 mũ 5 trừ 3 nhân 2 mũ 3 cộng 5 bình phương nhân 2 mũ 10 chia 3 chấm. 1 chia 3 cộng 3 bình phương chia 3 nhân 3 mũ 3 trừ 3 cộng 3 bình phương nhân 3 mũ 6 chia 5 nhân 3 mũ 5 trừ 3 nhân 3 mũ 3 cộng 5 bình phương nhân 3 mũ 10 chia 3 chấm. Chú ý 45, 53. Biểu diễn số vô tỷ hay một số chuỗi hội tụ qua liên phân số để sử dụng giãn phân sẽ tính được gần đúng giá trị thực của nó và hy vọng phát hiện ra những tính chất mới lạ liên quan đến số vô tỷ hoặc chuỗi đang xét. Giả sử biểu diễn E bằng 1 cộng 1 chia 1 trừ 1 chia 3 trừ 2 chia 4 trừ 3 chia 3 chấm chia n trừ 1 chia n cộng 1 trừ n chia 3 chấm. Khi đó ta có ví dụ 45, 54, ta có trị tuyệt đối của E trừ 163 chia 60, nhỏ hơn 1 phần 28.800. Giả sử dãy Fibonacci, mở ngoặc móc Fn đóng ngoặc móc với F0 bằng F1 bằng 1 và Fn cộng 2 bằng Fn cộng 1 cộng Fn, n lớn hơn hoặc bằng 0, ta có Pn bằng Fn cộng 1 và Qn bằng Fn, khi đó ta có ví dụ 4555, ta có tuyệt đối của 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 trừ Fn cộng 1 chia Fn nhỏ hơn 1 chia 2 nhân Fn bình phương và lim của Fn cộng 1 chia Fn khi n tiến đến dương vô cùng bằng 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 với beta bằng căn bậc 2 của 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng 3 chấm. Gamma bằng căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 2 trừ căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 2 trừ 3 chấm. Ta có phương trình beta bằng căn bậc 2 của 1 cộng beta và gamma bằng căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 2 trừ gamma, giải ra được beta bằng gamma bằng alpha bằng 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2. Từ đây suy ra các hệ thức. Ví dụ 4,5,56, ta có 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 bằng căn bậc 2 của 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng 3 chấm. 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 bằng căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 2 trừ căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 2 trừ 3 chấm. 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 bằng 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 3 chấm. 1 cộng 3 chấm chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 3 chấm. 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 bằng 2 trừ 1 chia 2 cộng 1 chia 2 trừ 1 chia 2 cộng 1 chia 3 chấm. 2 trừ 1 chia 2 cộng 1 chia 2 trừ 1 chia 3 chấm. Biểu diễn một vài dãy truy hồi đặc biệt. Ví dụ 4,5,57. Dãy mở ngoặc đơn RN đóng ngoặc đơn được cho như sau: R1 bằng 2 và RN cộng 1 bằng R1 nhân R2 nhân 3 chấm nhân RN cộng 1 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng 1, 1 chia R1 cộng 1 chia R2 cộng 3 chấm cộng 1 chia RN nhỏ hơn 1 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 1. 2. Nếu N số tự nhiên phân biệt A1, 3 chấm, AN thỏa mãn 1 chia A1 cộng 3 chấm cộng 1 chia AN nhỏ hơn 1 thì luôn có bất đẳng thức 1 chia A1 cộng 1 chia A2 cộng 3 chấm cộng 1 chia AN nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia R1 cộng 1 chia R2 cộng 3 chấm cộng 1 chia RN. Bài giải 1. Vì RN bằng R1 nhân R2 nhân 3 chấm nhân RN trừ 1 cộng 1 nên RN cộng 1 trừ 1 bằng RN nhân mở ngoặc đơn RN trừ 1 đóng ngoặc đơn. Và ta nhận được 1 chia RN cộng 1 chia RN cộng 1 trừ 1 bằng 1 chia RN trừ 1 với mọi N lớn hoặc bằng 1. Với N bằng 2, 3, 4, 3 chấm, N, ta nhận được 1 chia R1 cộng 1 chia R2 trừ 1 bằng 1 chia R1 trừ 1 bằng 1. 1 chia R2 cộng 1 chia R3 trừ 1 bằng 1 chia R2 trừ 1. 1 chia R3 cộng 1 chia R4 trừ 1 bằng 1 chia R3 trừ 1, 3 chấm. 1 chia RN trừ 1 cộng 1 chia RN trừ 1 bằng 1 chia RN trừ 1 trừ 1. 1 chia RN cộng 1 chia RN cộng 1 trừ 1 bằng 1 chia RN trừ 1. Cộng tất cả với nhau, vế theo vế ta có 1 bằng 1 chia R1 cộng 1 chia R2 cộng 3 chấm cộng 1 chia RN cộng 1 chia RN cộng 1 trừ 1. Và nhận được bất đẳng thức 1 chia R1 cộng 1 chia R2 cộng 3 chấm cộng 1 chia RN nhỏ hơn 1 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. 4, 5, 7. Làm mất độ phức tạp của dãy truy hồi. Trong biểu diễn sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của AN nhân X mũ N, mỗi AN được gắn kèm X mũ N. Do AN nhân X mũ N khác AM nhân X mũ M khi N khác M, nên mỗi AN có đúng một địa chỉ. Điều này rất thuận lợi để tìm công thức tường minh cho số hạng tổng quát của dãy số. Ví dụ 4,5,58. Dãy số AN được xác định như sau: A0 bằng 1 và AN cộng 1 bằng 5AN cộng N nhân 2 mũ N với mọi số nguyên N lớn hơn 0. Xác định công thức tường minh tính AN theo N. Bài giải: xét hàm sinh Fx bằng sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của AN nhân X mũ N của dãy AN. Khi đó có khai triển Fx bằng A0 cộng mở ngoặc đơn 5A0 cộng 0 nhân 1 đóng ngoặc đơn nhân X cộng mở ngoặc đơn 5A1 cộng 1 nhân 2 đóng ngoặc đơn nhân x bình phương cộng mở ngoặc đơn 5 nhân A2 cộng 2 nhân 2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân x mũ 3 cộng 3 chấm. Như vậy Fx bằng 5x nhân Fx cộng 1 cộng x nhân mở ngoặc vuông 1 nhân mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn cộng 2 nhân mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn bình phương cộng 3 nhân mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông và suy ra được Fx bằng 11 chia 9 nhân 1 chia 1 trừ 5x cộng 1 chia 9 nhân 1 chia 1 trừ 2x trừ 1 chia 3 nhân 1 chia mở ngoặc đơn 1 trừ 2x đóng ngoặc đơn bình phương. Biểu diễn thành chuỗi lũy thừa. Fx bằng 11 chia 9 nhân 1 chia 1 trừ 5x cộng 17 chia 9 nhân 1 chia 1 trừ 2x trừ 1 phần 3 nhân 1 chia mở ngoặc đơn 1 trừ 2x đóng ngoặc đơn bình phương bằng 11 chia 9 nhân mở ngoặc vuông 1 cộng 5x cộng 5 bình phương nhân x bình phương cộng 5 mũ 3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm cộng 5 mũ n nhân x mũ n cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông cộng 1 phần 9 nhân mở ngoặc vuông 1 cộng 2x cộng 2 bình phương nhân x bình phương cộng 2 mũ 3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm cộng 2 mũ n nhân x mũ n cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông trừ 1 phần 3 nhân mở ngoặc vuông 1 cộng 2 nhân mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn cộng 3 nhân mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn bình phương cộng 4 nhân mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn mũ n cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông. Từ đây suy ra an bằng 11 nhân 5 mũ n trừ mở ngoặc đơn 3n cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 2 mũ n chia 9 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 4559, dãy số an được xác định như sau: a1 bằng 1 và an bằng 1 chia n dây thừa cộng a1 chia mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa cộng a2 chia mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn dây thừa cộng 3 chấm cộng an trừ 1 chia 1 dây thừa với n lớn hơn 1. Xác định công thức đóng của fx và chỉ ra an bằng f lớn bậc n mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn chia n dây thừa, trong đó f lớn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng trừ 1 chia e mũ x trừ 2 với mọi n. Bài giải đặt a0 bằng 1, xét hàm sinh fx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n. Khi đó fx nhân mở ngoặc đơn e mũ x trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn a0 cộng a1 nhân x cộng a2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng an nhân x mũ n cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 chia 1 dây thừa nhân x cộng 1 chia 2 dây thừa nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng 1 chia n dây thừa nhân x mũ n cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trừ 1. Vậy fx bằng trừ 1 chia e mũ x trừ 2. Dựa vào công thức khai triển Taylor, ta có an bằng f lớn bậc n mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn chia n dây thừa, trong đó f lớn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng trừ 1 chia e mũ x trừ 2 với mọi n. Ví dụ 4560, dãy a1 bằng 1, an bằng trừ 1 nhân an trừ 1 cộng 2 nhân an trừ 2 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân a1 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 2. Khi đó ta có 1 a2 bằng trừ 1, a3 cộng 3a2 bằng 0, an cộng 2 cộng 3an cộng 1 cộng an bằng 0, n lớn hơn hoặc bằng 2. 2. Tìm dư của phép chia an cho 3. 3. Xác định an theo n. Hãy chỉ ra rằng có nhiều vô hạn, số hạn thuộc dãy Fibonacci xuất hiện trong dãy an. 4. Sigma khi k bằng 1 đến 2n của tổ hợp chập k của 2n nhân a k cộng 1 bằng f lớn 2n trừ 1. 5. an cộng 1 nhân an trừ 1 bằng an bình phương trừ 1 với n lớn hơn hoặc bằng 4. Bài giải 1 đặt fx bằng a1x cộng a2x bình phương cộng a3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm. Tích hai chuỗi lũy thừa f lớn x bằng f nhỏ x nhân mở ngoặc đơn trừ 1x cộng 2x bình phương trừ 3x mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng trừ 1 nhân a1 nhân x bình phương cộng mở ngoặc đơn trừ 1 nhân a2 cộng 2 nhân a1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ 3 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 nhân a3 cộng 2 nhân a2 trừ 3 nhân a1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ 4 cộng 3 chấm bằng a2 nhân x bình phương cộng a3 nhân x mũ 3 cộng a4 nhân x mũ 4 cộng a5 nhân x mũ 5 cộng 3 chấm bằng fx trừ x. Từ 1 chia 1 cộng x bằng 1 trừ x cộng x bình phương trừ x mũ 3 cộng x mũ 4 trừ x mũ 5 cộng 3 chấm. Suy ra chuỗi lũy thừa sau: trừ 1 chia mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn bình phương bằng trừ 1 cộng 2x trừ 3x bình phương cộng 4x mũ 3 trừ 5x mũ 4 cộng 6x mũ 5 trừ 3 chấm. Do đó ta được trừ x chia mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn bình phương bằng trừ 1x cộng 2x bình phương trừ 3x mũ 3 cộng 4x mũ 4 trừ 5x mũ 5 cộng 3 chấm. Thế vào f lớn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn Có. F nhỏ mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn trừ x chia mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn bình phương đóng ngoặc đơn bằng fx trừ x hay fx nhân mở ngoặc vuông x bình phương cộng 3x cộng 1 đóng ngoặc vuông bằng x mũ 3 cộng 2x bình phương cộng x. Từ đồng nhất thức mở ngoặc vuông a1x cộng a2 nhân x bình phương cộng a3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông x bình phương cộng 3x cộng 1 đóng ngoặc vuông bằng x mũ 3 cộng 2x bình phương cộng x sẽ suy ra ngay a1 bằng 1, a2 cộng 3a1 bằng 2, a3 cộng 3a2 bằng 0, an cộng 2 cộng 3 an cộng 1 cộng an bằng 0, n lớn hơn hoặc bằng 2. 2. Ta có a3 trùng với 0 mở ngoặc đơn mod3 đóng ngoặc đơn. Vì an cộng 2 cộng 3an cộng 1 cộng an bằng 0 nên an cộng 2 cộng an trùng với 0 mở ngoặc đơn mod3 đóng ngoặc đơn khi n lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy với số k lớn hơn hoặc bằng 1 có mở ngoặc móc 2ak cộng 1 trùng với 0 mở ngoặc đơn mod3 đóng ngoặc đơn a4k cộng 2 trùng với a2 trùng với 2 mở ngoặc đơn mod3 đóng ngoặc đơn a4k trùng với 1 mở ngoặc đơn mod3 đóng ngoặc đơn. 3. Từ công thức đóng f bằng x mũ 3 cộng 2x bình phương cộng x chia x bình phương cộng 3x cộng 1 bằng x trừ 1 cộng 3x cộng 1 chia x bình phương cộng 3x cộng 1 có f bằng x trừ 1 cộng 3x cộng 1 chia mở ngoặc đơn x cộng 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn bằng x trừ cộng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn u bình phương chia x trừ u trừ v bình phương chia x trừ v đóng ngoặc đơn với u bằng trừ 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 v bằng trừ 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 vậy f bằng x trừ 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn u chia vx trừ 1 trừ v chia ux trừ 1 đóng ngoặc đơn do u nhân v bằng 1 và nhận được f bằng x trừ 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn v chia 1 trừ u nhân x trừ u chia 1 trừ v nhân x đóng ngoặc đơn viết thành chuỗi f bằng x trừ 1 cộng v chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng u nhân x cộng u bình phương nhân x bình phương cộng u mũ 3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn trừ u chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng vx cộng v bình phương nhân x bình phương cộng v mũ 3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn và nhận được công thức xác định an bằng u mũ n trừ 1 trừ v mũ n trừ 1 chia căn bậc 2 của 5 hay an bằng u mũ n trừ 1 trừ v mũ n trừ 1 chia căn bậc 2 của 5 bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2n trừ 2 trừ mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2n trừ 2. Như vậy an bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân f lớn 2n trừ 1 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 2. 4. Vì sigma khi k bằng 1 đến 2n tổ hợp chập k của 2n nhân ak cộng 1 bằng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân sigma khi k bằng 1 đến 2n tổ hợp chập k của 2n nhân mở ngoặc vuông u mũ k trừ v mũ k đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc đơn 1 cộng u đóng ngoặc đơn mũ 2n trừ mở ngoặc đơn 1 cộng v đóng ngoặc đơn mũ 2n chia căn bậc 2 của 5 nên sigma khi k bằng 1 đến 2n tổ hợp chập k của 2n nhân ak cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2n trừ mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2n chia căn bậc 2 của 5 bằng f lớn 2n trừ 1. 5. Ta có a2 bằng trừ 1, a3 bằng 3 và an cộng 2 bằng trừ 3 an cộng 1 trừ an với n lớn hơn hoặc bằng 2. Xét dãy bn với bn cộng 1 bằng an, n lớn hơn hoặc bằng 2. Khi đó A3 bằng 3, B3 bằng trừ 1, AN cộng 1 bằng trừ 3 AN trừ BN, BN cộng 1 bằng AN, N lớn hơn hoặc bằng 3. Xét AN cộng 1 cộng X nhân BN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn trừ 3 cộng X đóng ngoặc đơn, nhân AN trừ BN, chọn X thỏa mãn mở ngoặc đơn trừ 3 cộng X đóng ngoặc đơn nhân X bằng trừ 1, hay